Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1250. Đệ 1250 chương nói vậy rất có việc vui. Hồng Loan nhìn tiểu cầu dừng ở cầu động bên cạnh. Chỉ kém như vậy một hào là có thể tiến cầu. Sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Ngô Thanh Thiển tắc hơi hơi mỉm cười. Không chút để ý nâng lên gậy gôn lại là một kích. Cầu ở trên bàn chuyển động vài vòng. Cuối cùng như cũ lấy một cái phi thường xảo quyệt độ cung phi vào cầu động. Hồng tiểu thư, chỉ có tam cái tiểu cầu, Ngô Thanh Thiển đạm cười. Hồng Loan hít sâu một hơi. Không mặn không nhạt trả lời. Không cần Ngô tiểu thư nhắc nhở. Ta chính mình xem tới được, ngay sau đó nàng nâng lên gậy gôn. Tinh thần lực càng muốn tập trung càng là cảm thấy mệt mỏi. Ban đầu vì cùng Ngô Thanh Thiển một tranh cao thấp, nàng đem tinh thần lực không hề thu liễm tất cả tác dụng ở gậy gôn thượng. Nhưng hiện tại lại rõ ràng lộ ra tệ đoan, gậy gôn đánh trúng tiểu cầu xoay chuyển, cuối cùng xẹt qua một cái độ cung, mắt thấy liền phải rơi vào cầu động, chính là lại trước đánh vào cầu động biên bắn một chút. Tiểu cầu lướt qua cầu động, dừng ở trên mặt bàn, lại lần nữa thất lợi. Sở Tuyên nhíu nhíu mày, ở hắn xem ra Hồng Loan được mất tâm quá nặng, lúc này mới không ngừng lộ ra sơ hở chúng đại ma vương bày ra bẫy dập. Đúng vậy, loại này chơi pháp mỗi người đều có thể bày ra bẫy dập. Tỉ như đem cầu đánh ra sau đập ở mặt khác cầu thượng. Lệnh này góc độ thay đổi, làm hạ một người càng khó nắm giữ này độ chính xác. Chỉ là trong tình huống bình thường, sâu nhất khó khăn chơi pháp bản thân muốn vào cầu liền rất khó khăn. Càng đừng nói còn vì người khác thiết hạ bẫy dập, hắn tới Cực Lạc Điện chơi như vậy nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể chơi đến như vậy tinh chuẩn như vậy có kỹ xảo. Hắn không thể không thừa nhận, đại ma vương so Hồng Loan càng tốt hơn. Hồng Loan, người trước bình tâm tĩnh khí một lát lại là côn đi, hắn nhịn không được nhắc nhở một câu. Hồng Loan trong lòng vốn là tới rồi bạo nộ bên cạnh. Nghe được Sở Tuyên nói, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không hiểu cũng đừng lung tung xen mồm đi, người nam nhân này tính thứ gì? Liền tính là hoàng tộc đại hoàng tử lại như thế nào? Nàng Hồng Loan thân phận cũng không so với hắn kém nhiều ít. Dùng đến hắn tới lắm miệng, Sở Tuyên nghe được Hồng Loan lạnh giọng lời nói. Mặt đen hắc, ở trong lòng quyết định chờ về sau đem người cưới trở về phải hảo hảo cho nàng điểm nhan sắc nhìn. Xem, chấn rung lên phu cương, Ngô Thanh Thiển ở mặt thế cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua. Sở Tuyên loại người này tâm tư liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nàng sơ sơ cằm, trong lòng có một cái chủ ý, Sở Tuyên loại này nam nhân, bối cảnh cường đại, hơn nữa thiên phú tư chất không kém, làm người nội tâm kiêu ngạo vô cùng, căn bản vô pháp chịu đựng nữ nhân dẫm đạp. Hồng Loan loại này nữ nhân, đồng dạng bối cảnh cường đại, thiên tư chắc tuyệt, ở trong gia tộc bị coi trọng sủng lớn lên, căn bản sẽ không bán không thích nam nhân chướng, thậm chí sẽ lúc nào cũng khinh thường. Hồng Loan nữ nhân này nếu là lại nhớ thương nhà nàng bệnh mỹ nhân. Vậy đem đối phương cùng đại hoàng tử tiến đến cùng nhau. Nói vậy rất có việc vui đi. Ta tiếp tục Ngô Thanh Thiển trở tay đánh ra một cây. Càng chơi càng thuận, không sai biệt lắm tìm được rồi kiếp trước cảm giác. Hồng Loan xác thật xem như một cái mạnh mẽ đối thủ. Nhưng Ngô Thanh Thiển có một cái đặc điểm, gặp mạnh tắc càng cường. Bởi vậy càng thêm chơi thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng tự nhiên, tiểu cầu lại lần nữa rơi vào cầu động, hiện tại trên mặt bàn chỉ còn lại có hai quả, Hồng Loan tâm cảnh vô pháp vững vàng, đặc biệt là ngẩng đầu thấy phong thần ánh mắt vẫn luôn đi theo ở Ngô Thanh Thiển trên người. Thanh lãnh mặt mày nhiễm lưu luyến kiều diễm, nàng liền càng ổn không dưới tâm thần, Hồng Loan nói cho chính mình không thể thua. Miễn cưỡng chờ tâm cảnh xu với vững vàng mới lại lần nữa ra tay. Nhưng tinh thần lực đã theo không kịp tiết tấu. Tiểu cầu bắn bay cùng cầu động lỡ mất dịp tốt. Theo sau Ngô Thanh Thiển lại lần nữa ra côn đem tiểu cầu nhốt đánh vào. Cuối cùng thừa một cái tiểu cầu. Hồng Loan tinh thần lực cơ bản hao hết, liền tiểu cầu đều không có đánh bay liền thất lợi. Hết chương.